Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132 chặn đường. Gia nhân này cũng là cái thuần phát thân thiện. Chẳng sợ Tịch Ly tỏ vẻ chính mình không cần ăn cơm, bọn họ cũng sẽ vì chính mình chuẩn bị một ít. Vẫn là dùng trong nhà tốt hơn đồ ăn, mà kia duy nhất 6 tuổi nam hài Văn Viêm. Ở chính mình tới sau, cảm giác đặc biệt vui vẻ. Cho rằng chính mình có thể chơi tiểu đồng bọn luôn tới tìm Tịch Ly chơi. Nhưng là Tịch Ly tỏ vẻ, chính mình là một cái cao lãnh tiên tử. Không thích chơi bùn, cho nên phần lớn thời điểm liền ở một bên nhìn kia tiểu thí hài chơi. Nhưng là này vẫn là làm kia tiểu thí hài thực vui vẻ, hảo đi. Kỳ thật nàng nội bộ là cái lão A-di, trong nháy mắt. Liền đến Vân Vũ Tiên Đài thí nghiệm đại hội ngày đó, người một nhà sớm liền ở chuẩn bị. Cấp Văn Viêm mặc vào quần áo mới. Kêu lên Tịch Ly liền xuất phát đi trước Vân Vũ Tiên Đài, Tịch Ly thay nữ trang. Triệt bỏ dịch dung nước thuốc. Bởi vì nàng tính toán đi vào Vạn Đạo Tông. Nơi đó có gặp qua chính mình bộ dáng người cho nên cũng không có gì hảo che giấu, nàng không lo lắng bại lộ thân phận, bởi vì mấy ngày nay, phụ cận thành trấn đều không cho phép đánh nhau ẩu đà. Có chút tuần tra tổ giám sát, nhìn người một nhà tính toán dùng chân đi tư thế. Tịch Ly móc ra trước 2 ngày tiêu phí nàng cuối cùng mấy khối linh thạch mua phi hành hạc. Giấy, hiện giờ nàng lại là không xu dính túi. Vung tay lên, linh lực đánh vào hạc giấy. Nho nhỏ hạc giấy liền hóa thành một con thuyền lớn nhỏ. Tịch Ly tỏ vẻ chính mình đây là lần đầu tiên dùng ngoạn ý. Khả năng phi không phải thực ổn. Hỏi Văn Viêm một nhà 4 người muốn hay không chở khách, sau đó 5 người liền thượng Tịch Ly phi. Hành hạc giấy, Tịch Ly điều khiển đích xác không xong. Trên đường lung lay, cảm giác sắp ngã xuống giống nhau. Rốt cuộc nhân sinh lần đầu tiên sao? Nhưng là Tịch Ly lá gan là thật sự đại. Mà Văn Viêm một nhà 4 người lá gan cũng là thật sự phi. Rốt cuộc cũng là nhân sinh lần đầu tiên sao, một cái dám khai. Mấy người dám ngồi, đương phi hành hạc giấy an toàn đến sau. Mấy người đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, phóng nhãn nhìn lại. Rộn ràng nhốn nháo đám người. Đủ loại kiểu dáng trang phục. Có ma tu, cũng có Phật tu. Chỉ là nơi này mệnh lệnh rõ ràng chỉ ra không thể đánh nhau. Còn bố trí một cái trận pháp, cho nên mọi người nghe lời không có tìm việc. Tịch Ly nhìn phía trước bài khởi hàng dài. Cảm giác sọ não lại ở đau. Nhớ tới đã từng ở ma thế trước rời núi khi đương quá một lần học sinh. Khi đó múc cơm chính là như vậy. Hiện giờ này đội ngũ càng thêm dọa người. A Ly tỉ tỉ, ngươi muốn đi đâu cái tông môn a? Bên cạnh Văn Viêm hỏi Tịch Ly. Mấy ngày nay quen thuộc. Văn Viêm đã đem Tịch Ly từ đại nhân kêu lên A Ly tỉ tỉ. Tịch Ly tỏ vẻ dù sao không sao cả. Chỉ là một cái xưng hô, đồ nhà quê. Còn tiến cái nào tông môn? Cũng muốn khác tông môn muốn ngươi a? Đây chính là 6 đại tông môn tuyển nhận đệ tử. Ngươi cho rằng đây là cái gì lung tung rối loạn tông môn tuyển nhận đệ tử sao? Cũng không nhìn xem chính mình kia nghèo kết hủ lậu bộ dáng. Một bên đi qua một cái người mặc hoa lệ tiểu mập mạp. Khinh thường nhìn Tịch Ly cùng Văn Viêm. Văn Viêm nghe được lời này. Tức khắc sắc mặt đỏ lên. Muốn phản bác. Nhưng là bị phía sau cha mẹ lôi kéo. Tịch Ly làm lơ người nọ. Nhìn phía trước đội ngũ. Tìm Vạn Đạo Tông đội ngũ. Kia tiểu mập mạp nhìn đến 2 người không để ý tới chính mình. Tức khắc buồn bực thẳng trừng mắt đồ nhà quê. Cùng ngươi nói chuyện đâu. Người câm, Tịch Ly rốt cuộc ở trong đám người tìm được rồi Vạn Đạo Tông đội ngũ. Lôi kéo Văn Viêm liền đi. Mặt sau 3 người vội vàng đuổi kịp đồ nhà quê. Ngươi dám làm lơ tiểu gia ta. Đứng lại, kia tiểu mập mạp tức khắc ngăn ở mấy người trước người. Người chung quanh đều bị nơi này động tĩnh hấp dẫn. Sôi nổi nhìn về phía bên này, vị này tiểu thiếu gia. Nơi này nói không thể đánh nhau ẩu đà. Phía sau Văn lão gia tử run run rẩy rẩy nói, a, ai nói tiểu gia ta đánh nhau ẩu đà? Ta vận dụng linh lực sao? Các ngươi ai thấy ta vận dụng linh lực sao? Phía sau tùy tùng, vội vàng lắc đầu, nhìn đến không? tiểu gia ta không có vận dụng linh lực. Các ngươi muốn bôi nhọ ta. Ngoặc kép, hết chương.